Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, trói rồng. Canh 1, Tống Vân Ca bỗng nhiên nhấc ống tròn hướng về sau một chỉ. Nhìn tiễn, Tạ Bạch Đình không tự chủ được hướng bên cạnh lóe lên. Thân hình trệ trệ, cái này trì trệ ở giữa. Tống Vân Ca nắm cả Tạ Tử Dĩnh đã bắn ra cách xa 100 mét. Tức giận đến Tạ Bạch Đình ngũ khiếu khói bay. A, Tạ Bạch Đình gầm thét, tiếng giống như sấm, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Tống Vân Ca cười ha ha. Tạ Tử Dĩnh quay đầu hướng Tạ Bạch Đình nở nụ cười xinh đẹp. Nhị Hoàng huynh, đừng uổng phí công phu. Các ngươi hôm nay nhất định phải chết. Tạ Bạch Đình nghiến răng nghiến lợi, từng sợi tóc dựng thẳng lên, hai mắt tràn ngập tơ máu, trên mặt cơ bắp vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ, khanh khách. Tạ Tử Dĩnh yêu kiều cười, chỉ sợ ngươi là đuổi không kịp chúng ta. Nhị Hoàng huynh, Tống Vân Ca tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng Tạ Bạch Đình khoảng cách chậm rãi kéo ra. A, Tạ Bạch Đình lần nữa thôi động toàn bộ nguyên khí ngưng ở dưới chân, liều lĩnh xông về phía trước, muốn cướp tại Tống Vân Ca trước mặt. Tống Vân Ca tu vi không có đạt tới kiếm thần cảnh giới, chỉ cần một cận thân, động thủ mấy chiêu cũng có thể diệt hết hắn. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên phẫn nộ cùng hy vọng. Trước mắt phảng phất xuất hiện Tống Vân Ca bị mình một trường vỗ đến máu tươi cuồng thổ tình phủ. Tinh thần hắn phấn khởi, liều lĩnh vọt tới trước, khoảng cách lần nữa rút ngắn. Tống Vân Ca bỗng nhiên vừa nhấc ống tròn, chỉ hướng hắn, nhìn tiễn, lần này Tạ Bạch Đình không chút nào để ý. Nộ chừng lấy vằn vện tia máu hai mắt, hận hận hướng phía trước xông, tốc độ không giảm. Tống Vân Ca buông xuống ống tròn, khoảng cách càng ngày càng gần. Tạ Bạch Đình trên mặt hiện đầy nhe răng cười, toàn thân huyết mạch sôi sục, hưng phấn khó đè nén, hai tay rút gân giống như rung động, là vui vẻ run rẩy. Đợi khoảng cách xa 3 trượng, liền muốn đuổi kịp thời khắc, Tống Vân Ca lần nữa nâng lên ống tròn khẽ nói, nhìn tiễn. Tạ Bạch Đình khinh thường cười lạnh, bạch quang lóe lên, trong nháy mắt đánh trúng bộ ngực hắn, khoảng cách quá gần không cách nào né tránh, lại nguyên khí đều tại dưới chân, trên thân trống rỗng, rắn rắn chắc chắc chịu một tiễn này, hắn bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra huyết tiễn, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, từng đạo bạch quang bắn ra, liên miên bất tuyệt đánh trúng hắn. Hắn trên không trung mấy lần chập trùng về sau, phanh, rắn rắn chắc, chắc rơi xuống đất, không nhúc nhích vắng lặng không một tiếng động. Tạ Tử Dĩnh quay đầu nhìn Tống Vân Ca, lắc đầu bật cười, thật rào hoạt, nàng lúc trước ẩn ẩn đoán được Tống Vân Ca dự định, cho nên phối hợp hắn chọc giận Tạ Bạch Đình, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Tống Vân Ca buông nàng ra eo thon, trên tay trượt mềm dai cảm giác còn tại đáy lòng lưu truyền, trên mặt lại không có chút nào dị sắc. Đi tới gần, hắn dò xét vài lần, ngẩng đầu nhìn Tạ Tử Dĩnh, công chúa, xử trí như thế nào? Người cảm thấy thế nào? Theo ta thấy, vẫn là... Tống Vân Ca tả hữu nhìn một chút, nói khẽ, triệt để hủy đi a. Làm sao hủy? Trực tiếp đốt đi thân thể. Cái này, Tạ Tử Dĩnh chần chờ. Nàng biết làm như vậy sáng suốt nhất. Thật là muốn ra tay đốt đi nhị hoàng huynh. Vẫn là chần chờ không quyết. Hắn đã muốn giết mình, lại muốn giết cha hoàng. Quả nhiên là tai họa, là thiên ngoại tà ma không khác. Nhưng thân thể này vẫn là nhị hoàng huynh thân thể. Vạn nhất có biện pháp khu trừ thiên ngoại tà ma đâu. Hiện tại là không tìm được, nhưng phụ hoàng nhất định đang nghĩ biện pháp tìm, bằng không, đem nhị hoàng huynh chế chủ, dùng phong huyệt chi pháp, hoặc là những biện pháp khác chế chủ, không thể để cho hắn động đậy. nhìn có thể hay không nhìn thấy khu trừ thiên ngoại tà ma chi pháp. Nhị công chúa liền sợ hắn vừa tỉnh dậy, lập tức liền khôi phục. Đừng quên lần trước tình hình. Cái này, Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Bằng không, phế đi nhị hoàng huynh võ công như thế nào? Tống Vân ca lắc đầu. Chưa hẳn có tác dụng. Không ngại thử một lần. Tạ Tử Dĩnh nói. Trước trói lại, ta nơi đó có một cây phược long tác. Tốt a, có thể thử một lần. Tống Vân ca không thể làm gì gật đầu. Bất quá công chúa, nếu như lần tiếp theo hắn lại truy sát, sợ là chúng ta liền không chế trụ nổi hắn, rất có thể chết bởi dưới tay hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta còn muốn thử một chút. Tạ Tử Dĩnh chần chờ nửa ngày, cuối cùng cắn môi đỏ mọng nói. Tống Vân ca không nói thêm lời, nhấc lên Tạ Bạch Đình theo Tạ Tử Dĩnh tiến vào diễn võ đường. Diễn võ đường tĩnh mịch im ắng, đều ngủ say. Bọn hắn không có chút nào phòng bị, bởi vì diễn võ đường trận pháp kỳ diệu, ngoại nhân tuyệt không có khả năng xông tới. Hai người vô thanh vô tức đi vào đại điện. Tạ Tử Dĩnh từ thụ trên kệ cầm xuống một cái tử hộp, mở ra lấy ra một cây kim hoàng sắc dây nhỏ. Dây nhỏ như là một sợi tóc phẩm chất, đoàn thành một đoàn còn có thể thấy rõ. Kéo ra tới liền trở nên như có như không. Đây là phược long tác. Tống Vân ca kinh ngạc nhìn về phía mái tóc màu vàng óng kia. Lắc đầu nói, chỉ sợ, hắn đem Tạ Bạch Đình bỏ xuống. Hai tay kéo một cái dây nhỏ. Ông, khẽ kêu âm thanh bên trong. Tóc vàng đột nhiên thẳng băng, phát ra trầm thấp rung động vang, giống như tiếng dây cung. Tống Vân ca cảm nhận được cứng cỏi, giống như hắn kiếp trước tơ thép. Hắn không tin tà lại kéo một lần. Ông, tốt một cái phược long tác. Tống Vân ca tán thưởng, đưa tay xoay người đem Tạ Bạch Đình quấn một vòng, đánh một cái bế tắc. Cái này, Tạ Tử Dĩnh vội vươn tay, lại buông xuống. Nàng nhìn xem cái kia bế tắc, cau mày nói, có thể hay không giải khai? Có thể, Tống Vân ca nói. Tạ Tử Dĩnh gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tống Vân ca nói. Liền nhìn cái này phược long tác có thể hay không vây khốn hắn. Nếu không, chúng ta nguy hiểm tính mạng rồi. Hắn đã nhặt về một cái khác chi cửu thiên ly hỏa thần tiễn, đưa cho Tạ Tử Dĩnh. Cái này một chi vẫn là giấu đi, đừng để người tìm tới, đừng hại chính chúng ta. Tạ Tử Dĩnh cầm quay người rời đi. Sau một lúc lâu nàng trở về, đã nấp kỹ, sẽ không có người tìm tới, ném đến tận cấm địa. Đúng vậy, ý kiến hay, Tống Vân ca cười nói. Đi thôi, đi tìm phụ hoàng. Tạ Tử Dĩnh nói, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp khu trừ thiên ngoại tà ma. Hai người mang theo Tạ Bạch Đình đi vào hoàng cung. Tạ Thăng đã thiếp đi. Tô Thanh Hà tại Đoan Hòa trước điện ngăn trở bọn hắn. Điện hạ, bệ hạ mấy ngày nay nghỉ ngơi một mực không tốt, đêm nay lại như vậy làm ầm ĩ, thật vất vả nằm ngủ, tuyệt đối đừng lại làm tỉnh lại. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a. Phụ hoàng khi tỉnh dậy, nói cho hắn biết đã đem nhị hoàng huynh bắt được. Vâng, nô tỳ nhất định chuyển cáo. Tô Thanh Hà khom người. Đúng vào lúc này, màn cửa đẩy ra, một cái cung nữ lượn lờ ra. Hoàng thượng có mời công chúa đi vào. Tạ Tử Dĩnh gật đầu. Chọn màn đi vào. Tống Vân ca cùng Tô Thanh Hà đứng tại đại điện bên ngoài, nhìn xem trống rỗng đại điện chung quanh, ánh trăng như nước, lạnh lùng. Hai tầng hộ vệ bao bọc vây quanh Đoan Hòa điện, từng cái ở dưới ánh trăng tựa như cọc. Nhiều hộ vệ như vậy không có chút nào tăng thêm nhân khí, ngược lại thẳng cắt lộ ra thê lãnh. Một lát sau, Tô Thanh Hà chọn màn đi vào, rất nhanh lại ra, vội vàng mà đi. Đợi Tô Thanh Hà khi trở về, sau lưng đã đi theo một đám hòa thượng, chín cái lão tăng thân mang tử ca sa, hất lên ánh trăng chậm rãi mà chí đại trước điện. lặng im im ắng. Tạ Tử Dĩnh dẫn theo Tạ Bạch Đình ra, bỏ vào chín cái lão tăng trung ương, sau đó lui ra ngoài. Chín cái lão tăng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cúi đầu tụng kinh. Bọn hắn cầm trong tay Phật châu chậm rãi chuyển động, miệng bên trong thì thào nói nhỏ, mơ hồ kinh văn âm thanh chậm rãi hiển hiện. Kinh văn âm thanh trên không trung hội tụ, càng ngày càng vang, nguyên bản loáng thoáng thanh âm dần dần biến lớn, giống như từ mưa nhỏ chậm rãi biến thành mưa to. Kinh văn âm thanh không ngừng tiến vào não hải, sau đó tâm tình dần dần yên tĩnh lại, trước mắt dần dần có quang minh hiện ra, cho dù ở đêm tối, chung quanh như cũ trở nên sáng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.